Xin chào các thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Hôm nay Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị một tác phẩm mới có tên Hồn Ma Oan Khuất của tác giả Cô Ba. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ánh sáng buổi chiều rực rỡ chiếu vào trong văn phòng. Linh đang tranh thủ làm nốt tập báo cáo để có thể nộp cho sếp đúng hạn. Khuôn mặt trắng ngần của cô khẽ ửng hồng trong ánh nắng hè rực rỡ. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ xinh. Một tiếng bộp vang lên. Một chồng sách dày được đặt mạnh xuống dưới mặt bàn của cô. Linh dừng bút, ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt. Hải nhìn cô nở nụ cười tươi rói. Dáng người cao lớn của cậu che đi ánh nắng rực rỡ đang chiếu vào gương mặt cô. Linh ơi, nghe nói chút nữa cậu đến phòng tài liệu phải không? Cậu có thể đem chồng sách này lên đấy trả giúp mình được không? Hôm nay mình có việc phải tan làm sớm. Được rồi, vậy chút nữa mình đem lên cho. Cảm ơn cậu nha. Nói rồi, Hải khoác ba lô trên vai bước nhanh ra khỏi văn phòng. Linh ngồi đó nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hải. Trong lòng có chút gì đó rung động. Người ta nói thầm yêu một người cảm giác giống như đang ăn một thanh sô-cô-la không đường vậy. Mới uống sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút ngọt ngào nơi cuống họng. Là cảm giác ngày ngày nhung nhớ, ngày ngày rung động nhưng lại không thể nói ra. Có chút đau lòng, cũng có chút ngọt ngào, chỉ có thể đứng đằng sau nhìn lặng lẽ dõi theo người ta. Trái tim nhỏ bé tuổi đôi mươi của cô cũng vậy. Chỉ có thể hàng ngày âm thầm theo dõi theo bóng dáng của cậu ấy, lặng lẽ là một người bạn, lặng lẽ chôn giấu thứ tình cảm này trong tim. Linh là cô gái có chút hướng nội, vậy nên từ khi đi học đến khi đi làm, bạn bè của cô thường ngày cũng không có nhiều. Cô chỉ có hai người bạn thân duy nhất là Hải và Huệ. Họ là hai người bạn của cô từ khi còn nhỏ. Cả ba cùng lớn lên trong một khu phố nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cả ba đều cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành, sau đó cùng nhau làm tại một công ty. Nhưng khác với Hải và Huệ, họ đều là những người hướng ngoại, tính cách hòa đồng. Ngoài cô ra, họ còn có rất nhiều những người bạn khác nữa. Có những câu chuyện và thế giới quan mới mẻ rộng lớn. Nhưng Linh thì lại khác. Từ nhỏ sức khỏe của cô đã không được tốt. Hơn nữa tính cách của cô cũng có phần nhút nhát. Vậy nên cô cũng không có quá nhiều bạn bè. Và bản thân cô cũng cảm thấy mình không cần phải có quá nhiều bạn. Chỉ cần có Hải và Huệ là đủ. Nhưng trái tim thiếu nữ nhỏ bé của cô cũng biết rung động. Cô cũng có người con trai mình thích của riêng mình. Cô thích Hải từ lâu lắm rồi. Từ khi nào thì bản thân cô cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là cô cảm thấy rất thích. Thứ tình cảm đó không đơn thuần là tình bạn, nhưng cô cũng chưa bao giờ đủ can đảm để thổ lộ cho cậu ấy biết cả. Cô cũng không đủ dũng khí để phá vỡ mối quan hệ tình bạn tốt đẹp của cả ba người từ trước tới nay. Sắp hết thời gian nghỉ giữa giờ, Linh phải tranh thủ lên phòng tài liệu. Cô muốn trả sách giúp Hải, cũng muốn mượn thêm một vài quyển sách về tham khảo thêm cho báo cáo của cô. Ôm chồng sách nặng của Hải bước lên cầu thang, cô cảm thấy có chút mệt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Đem theo một vài quyển sách trở về văn phòng, Linh nhìn thấy Huệ. Huệ đang đứng nói chuyện vui vẻ với một vài đồng nghiệp nữ. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó thú vị lắm. Linh định tiến đến nói chuyện với Huệ, nhưng có vẻ như cậu ấy đang cố ý lảng tránh cô. Nhìn thấy Linh, Huệ cố ý quay mặt đi chỗ khác, coi như không thấy. Chuyện hai người cãi nhau hôm qua khiến cô cảm thấy không thoải mái khi đối diện với Linh. Có thể là cô thực sự ích kỷ, nhưng trong chuyện tình cảm, cô thực sự không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả Linh. Cố gắng coi như không nhìn thấy Linh, Huệ tìm lý do đi pha cà phê để không phải nói chuyện với Linh thêm nữa. Nhìn bóng lưng Huệ rời đi, trong lòng Linh cảm thấy có chút buồn. Họ đã làm bạn thân của nhau lâu như vậy rồi. Từ nhỏ đến lớn hai người chưa bao giờ giận nhau, cũng chưa bao giờ lớn tiếng cãi nhau. Hôm qua là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Người ta vẫn thường nói, điều khiến hai người con gái dễ rạn nứt tình cảm nhất chính là đàn ông. Linh và Huệ đúng thật đã như vậy. Hơn 20 năm chơi thân với nhau, mọi vui buồn đều có thể san sẻ, nhưng chỉ có duy nhất một thứ không thể chia sẻ cho bất kỳ ai khác, đó chính là người mà mình yêu. Linh thích Hải, Huệ cũng đã thích Hải từ lâu, nhưng cả hai chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ tâm sự cho đối phương biết. Chỉ đến ngày hôm qua, khi cả Linh và Huệ đều thẳng thắn nói với nhau về chuyện tình cảm của cả hai, điều đó khiến cả hai đều không chấp nhận được, cũng không ai có thể nhường cho đối phương. Linh biết từ nhỏ đến lớn, Huệ đều nổi bật hơn cô về mọi mặt. Huệ thông minh hơn cô, xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô. Mọi thứ mà cậu ấy muốn, cậu ấy đều có thể dễ dàng có được. Cũng vì vậy nên trong mọi chuyện cô đều nhường cho Huệ. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì cô không thể nhường cho cậu ấy được. Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cô cũng có thể đều nhường cho Huệ. Chẳng lẽ lần này cậu ấy không thể nhường cho cô một lần được sao? Linh buồn bã quay về chỗ ngồi của mình. Cô cảm thấy có chút mệt rồi. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, vẫn chưa hết giờ nghỉ giữa giờ. Cô muốn tranh thủ ngủ một chút. Có lẽ là do khi nãy phải đem khá nhiều sách nặng, lại phải leo cầu thang, khiến cô có chút mệt mỏi. Cô cũng cảm thấy có chút đau đầu, tức ngực. Từ nhỏ, sức khỏe của cô không được tốt. Cô cũng không mấy khi hoạt động nặng, nên có thể hôm nay khiến cô hơi mệt. Có lẽ cô nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Linh cục đầu xuống bàn, nhắm chặt đôi mắt. Cô muốn tranh thủ ngủ một chút. Ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi chiều hoàng hôn chiếu vào văn phòng, chiếu xuống thân hình bé nhỏ của Linh, tạo nên một cái bóng nhỏ dưới mặt đất. Cô gái gục đầu xuống mặt bàn đang say giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông bình yên đến lạ. Vài giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán, mái tóc đen dài phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn, tạo nên những đường nét mềm mại. Trong văn phòng, mọi người đều chăm chú làm công việc của mình. Không có ai để ý đến cô gái nhỏ đang say giấc ngủ. Tiếng chuông tan làm vang lên, mọi nhân viên trong văn phòng đều nhanh chóng cất dọn đồ đạc để ra về. Linh vẫn đang ngủ. Có vẻ như sự ồn ào của mọi người không đủ để có thể đánh thức cô dậy. Huệ nhìn thấy cô vẫn đang say giấc ngủ, định tiến đến đánh thức Linh dậy. Nhưng một chút chần chừ, cô lại quay mặt bước đi như không hề nhìn thấy Linh. Có vẻ như cô vẫn chưa hết giận Linh vì cuộc cãi nhau của hai người hôm qua. Sau khi kết thúc giờ làm thêm buổi tối, Hải nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Đã gần 9 giờ tối rồi, cậu nhanh chân bước đến bên cạnh chiếc xe máy của mình. Việc phải làm việc suốt cả một ngày ở công ty rồi lại phải làm thêm buổi tối khiến cậu muốn nhanh chóng được về nhà nghỉ ngơi. Dưới thời tiết mát mẻ dễ chịu của buổi tối mùa hè, một mình Hải phóng xe trên con đường vắng. Ánh đèn đường le lói chiếu xuống người cậu, tạo nên một cái bóng mờ mờ trải xuống mặt đường. Một vài cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay mái tóc của cậu, khuôn mặt điển trai ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đoạn đường này mọi ngày đều có nhiều người đi qua lại, nhưng không hiểu sao hôm nay trên đường về lại không có nấy một bóng người. Một mình Hải đi xe trên con đường vắng, trong lòng bỗng có một dự cảm gì đó không tốt. Chiếc xe máy nhỏ của cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngày thường cậu rất ít khi đi vào con ngõ này. Nhưng hôm nay, cậu bỗng có cảm giác muốn về nhà thật nhanh. Đi đoạn đường này có thể tiết kiệm thời gian hơn một chút. Con ngõ nhỏ tối đen không có đèn đường chiếu sáng. Thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu nơi đây chính là ánh trăng sáng trên kia. Con ngõ ngày thường rất ít người qua lại. Trong ngõ cũng chỉ có một vài nhà dân thưa thớt, nên không lắp hệ thống đèn đường chiếu sáng. Mọi người cũng thường ít đi lại ở con ngõ này. Những người đi lại qua đây chủ yếu là những người dân sống trong con ngõ. Hải tăng tốc độ phóng xe thật nhanh về phía trước. Ánh trăng mờ mờ vẫn chiếu xuống con ngõ nhỏ tối tăm. Ở bên đường phía trước mặt kia, Hải nhìn thấy một cô gái đang đứng đó. Do con ngõ khá tối, khoảng cách cũng khá xa, nên cậu không thể nhìn rõ được cô gái trước mặt. Nhưng cậu có thể nhận ra bộ đồng phục cô gái ấy đang mặc trên người là đồng phục của công ty cậu. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô gái ấy, cậu có chút quen mắt. Mái tóc đen dài của cô ấy buông xõa, che khuất đi khuôn mặt. Trong lòng cậu có cảm giác lạ lùng. Bởi bình thường, con ngõ nhỏ tối tăm này có rất ít người qua lại. Một cô gái sao lại đứng ở đây một mình trong lúc trời tối thế này? Nhưng dẫu sao cũng là đồng nghiệp cùng công ty. Hải cũng có chút tò mò, biết đâu người ta cần giúp đỡ. Phóng xe đến gần cô gái hơn một chút, Hải vẫn chỉ nhìn được bóng lưng nhỏ bé cùng mái tóc đen dài buông xõa của cô gái trước mặt. Trong lòng cậu cảm giác có gì đó lạ lạ, tự hỏi bản thân có nên phóng xe thật nhanh đi qua cô gái trước mặt luôn hay không. Bóng lưng nhỏ bé phía trước khẽ chuyển động, dần quay người về phía cậu. Trong lòng Hải có chút hồi hộp. Rồi cậu thốt lên một tiếng, "Ủa?" Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng trên đầu, cô gái nhỏ đó quay mặt về phía cậu mỉm cười. Đó chẳng phải là Linh sao? Sao cậu ấy lại ở đây giờ này, còn một mình trong con ngõ nhỏ tối tăm này nữa chứ? Hải ngạc nhiên hỏi, "Linh, sao cậu lại ở đây?" Linh nhìn Hải nở nụ cười tươi rói. "Mình đứng đây đợi cậu." "Sao lại đợi mình chứ? Lại còn ở trong cái con ngõ tối om này nữa. Cậu có biết là nãy cậu làm mình sợ không hả?" Hải nửa đùa nửa thật nhìn cô cười. Linh vẫn nhìn cậu nở nụ cười tươi tắn. "Sao vậy? Hải cho mình đi nhờ về nha." "Rồi ok, lên xe nhanh đi. Lần sau đừng có đứng một mình ở những chỗ tối như thế này nữa nhé. Đang tháng cô hồn đó bà, cẩn thận ma nó bắt đi đấy." Hải vừa nói vừa cười lớn. Đợi cho Linh ngồi chắc chắn lên yên sau xe, Hải lại tiếp tục đi xe thật nhanh về phía trước. Linh ngồi phía sau khẽ đưa tay bám vào áo cậu. Nhìn bóng lưng to lớn của Hải từ phía sau, một làn gió nhẹ thoảng qua thổi bay mái tóc của hai người. Hải vẫn phóng xe thật nhanh về phía trước, lặng im không nói gì. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Linh. Hải đứng xuống quay ra nhìn cô. "Về đến nhà cậu rồi đấy." Linh nhẹ nhàng xuống xe. "Cảm ơn cậu nha." "Không có gì, mình về nhà trước đây." Nói rồi cậu lại phóng xe thật nhanh về phía nhà mình, không hề quay đầu nhìn lại, để một mình Linh nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu, nở nụ cười buồn. Về đến nhà, Hải vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lên phòng nghỉ. Cậu quăng mình xuống chiếc giường quen thuộc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Việc phải đi học suốt cả một ngày hôm nay khiến cậu khá mệt mỏi rồi. Thứ cậu cần duy nhất lúc này chính là một giấc ngủ thật sâu. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đã đánh thức cậu tỉnh giấc. Hải uể oải với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Từ tối hôm qua đến giờ cậu mới xem điện thoại. Trên điện thoại của cậu hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Huệ và của bố mẹ Linh. Tối hôm qua, sau khi về nhà, cậu lên giường ngủ luôn nên không có thời gian xem điện thoại. Bây giờ tự nhiên có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy khiến cậu không khỏi thắc mắc. Cậu nhanh tay bấm điện thoại gọi lại cho Huệ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Alo, sao mình gọi cho cậu cả buổi tối hôm qua không được vậy?" "Hôm qua mình mệt quá nên ngủ, không để ý điện thoại." Giọng cậu vẫn uể oải. "Thế có chuyện gì vậy?" "Mình gọi hỏi xem cậu có biết Linh ở đâu không? Bố mẹ cậu ấy gọi điện nói cả đêm hôm qua Linh không về." "Ờ, thế tối hôm qua mình đi làm thêm về có gặp Linh mà, mình còn đưa cậu ấy về tận cửa nhà." "Vậy á, lạ nhở. Thế chắc là không sao đâu. Thôi chuẩn bị đi kìa, sắp đến giờ đi làm rồi đấy." Sau khi tắt máy, trong lòng Hải cảm thấy có gì đó khó hiểu, nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Buổi sáng hôm nay khá âm u, Có vẻ như trời sắp có cơn mưa. Thời tiết cũng oi ả khó chịu hơn mấy ngày trước. Mấy chú chim mọi ngày vẫn hót ríu rít trên những cành cây, hôm nay cũng không nghe thấy tiếng của chúng hót nữa. Huệ đến công ty từ sớm. Cô muốn lên văn phòng hoàn thành nốt bản báo cáo ngày hôm qua sếp giao cho. Tối hôm qua, bố mẹ Linh nói cô ấy không về nhà khiến cô có chút lo lắng. Cả buổi tối cũng không có nhiều tâm trí để làm việc. Bước trên hành lang vắng vẻ, Huệ lấy tay đẩy cửa văn phòng bước vào. Với tay bật đèn điện trong phòng, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi gục trên bàn làm việc. Linh vẫn ngồi đấy, vẫn là dáng vẻ chiều hôm qua trước khi tan làm cô nhìn thấy. Mái tóc đen dài buông xõa của cậu ấy che đi nửa khuôn mặt nhỏ bé. Trong lòng Huệ chợt có một dự cảm gì đó không tốt. Chẳng lẽ Linh vẫn ngủ ở đây từ chiều hôm qua sao? Liệu cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Huệ, đi gì sớm vậy? Khi Huệ đang chuẩn bị bước chân vào xem Linh thế nào thì nghe có tiếng gọi từ đằng sau. Hải từ phía cuối hành lang chạy tới, khuôn mặt hớn hở. Nhưng sự chú ý của Huệ giờ đây đã hoàn toàn tập trung về phía của Linh đang ngồi bên góc bàn đằng kia. Cô cũng chẳng buồn lên tiếng chào hỏi Hải nữa. Cậu ta chạy tới vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra mà trong vẻ mặt của Huệ lại nghiêm trọng như vậy. Gì mà mới sáng sớm mặt đã cau có vậy? Cậu nhìn kìa, Linh... Dự cảm không tốt của Huệ ngày càng dâng lên mãnh liệt trong lòng. Cô nhẹ nhàng tiến về phía Linh đang ngồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của Linh trông bình yên đến lạ. Hải cũng bước về phía Linh. Cả hai đều cảm thấy có gì đó hồi hộp, bồn chồn. Khẽ chạm tay vào người của Linh, toàn thân cô đã lạnh toát. Cô cũng không còn thở nữa rồi. Huệ sợ hãi ngã về phía sau hét lớn. Vậy là Linh không sống nữa sao? Cô ấy đã chết rồi sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Tang lễ của Linh diễn ra trong sự đau xót của gia đình và bạn bè. Cảnh sát sau khi khám nghiệm tử thi thông báo rằng Linh chết do bị viêm màng não. Thời gian tử vong vào khoảng 7 giờ tối hôm trước. Sự ra đi đột ngột của Linh khiến ai cũng ngỡ ngàng, đau xót. Gia đình của Linh chỉ có Linh là đứa con duy nhất. Từ nhỏ sức khỏe của cô đã không được tốt, nên mọi tình yêu thương và sự chăm sóc của cả gia đình đều dành cho cô. Giờ đây, nhìn bố mẹ cô đau khổ khiến cho ai đang có mặt ở lễ tang cũng đều không khỏi xót xa. Linh là bạn thân của Hải và Huệ từ khi hai người còn nhỏ. Sự ra đi đột ngột của cô ấy khiến cả hai không khỏi đau buồn. Nhưng giờ đây, mỗi người lại có những suy nghĩ riêng của mình. Huệ nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua, khi cô chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng làm việc. Nếu lúc đó cô chạy đến gọi Linh dậy, thì liệu Linh có ra đi một cách không có ai biết như vậy không? Nhìn lại bản thân mình, nhìn lại thái độ của mình đối xử với Linh ngày hôm qua, Huệ ân hận vô cùng. Nếu như khi đó cô không ích kỷ như vậy, nếu như cô có thể bao dung hơn, có thể quan tâm Linh hơn một chút, thì có lẽ cậu ấy đã không như vậy. Linh sẽ không phải cô đơn lạnh lẽo cả đêm. Trái với sự ân hận của Huệ, Hải lại có suy nghĩ khác mà cậu không dám nói cho ai biết. Đúng hơn cậu đã từng nói cho Huệ. Nhưng có lẽ hiện tại, nỗi buồn bã tiếc nuối trước sự ra đi của Linh khiến cậu ấy không còn để ý tới nữa. Nhưng Hải để ý, cậu không thể không để ý. Linh là bạn của cậu. Hơn nữa cả hai còn thân với nhau từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Sự ra đi của Linh khiến cậu đau buồn không kém những người khác. Nhưng giờ đây, khi cậu nghĩ lại những gì xảy ra tối qua, cậu lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Chẳng phải là người ta nói Linh đã chết từ 7 giờ tối hôm qua sao? Hơn nữa cả đêm, cậu ấy còn ở trong văn phòng làm việc của công ty. Nhưng rõ ràng tối hôm qua trên đường đi làm thêm về, cậu đã gặp Linh, hơn nữa còn chở cô ấy về nhà. Vậy thì chẳng lẽ người cậu gặp hôm qua là ma sao? Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, đã đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi rồi. Từ trước đến giờ cậu luôn tỏ ra gan dạ dũng cảm, cũng không mấy tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng mà trong tình huống thực sự gặp ma thật như thế này, thì sao cậu lại có thể không sợ được cơ chứ? Cậu có nên kể chuyện này cho người khác biết không? Liệu họ có nghĩ rằng cậu đang bị điên không nhỉ? Nhìn bố mẹ của Linh đang đau khổ, cậu nén một tiếng thở dài. Bố mẹ cô ấy đang đau khổ như vậy, thương xót con gái như vậy. Bây giờ mà cậu còn nói ra chuyện này, thì khác nào đang sát thêm muối vào vết thương của họ cơ chứ? Một tuần sau đám tang của Linh, không khí trong phòng làm việc vẫn vô cùng ảm đạm. Mọi người vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước sự ra đi của Linh ngay tại nơi đây. Mọi người dù trước kia có thân thiết với Linh hay không, nhưng giờ đây ai nấy đều thương tiếc cho sự ra đi đột ngột này của cô gái nhỏ hiền lành. Không khí trong văn phòng không còn ồn ào náo nhiệt như trước nữa. Mọi người trong phòng làm việc cũng không còn có thể cười đùa vui vẻ với nhau như trước kia được nữa. Thay vào đó là sự im ắng, ảm đạm cùng với những gương mặt buồn bã. Trên thư viện thành phố, Huệ đang ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc một cuốn sách mà cô mới mượn được. Ánh nắng nhẹ nhẹ hắt lên mái tóc bồng bềnh của cô, tạo lên một vầng sáng mờ mờ. Mỗi khi có thời gian rảnh, Huệ thường đến thư viện của thành phố để đọc sách. Cô không thích ngồi ở quán cà phê hay ở nhà vì những nơi đó khiến cô có cảm giác buồn chán. Khác với Hải thường xuyên dành thời gian rảnh để chơi thể thao với một vài người bạn, thì Huệ và Linh lại chủ yếu dành thời gian rảnh để đọc sách. Cô và Linh đều có chung sở thích đọc sách, vậy nên hai người cũng thường xuyên dành thời gian cùng nhau ngồi ở thư viện. Huệ gấp cuốn sách đang đọc lại, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ đến Linh khiến cô thoáng chút buồn. Nơi cô đang ngồi chính là chiếc bàn quen thuộc mà cô với Linh hay ngồi đọc sách. Vị trí gần cửa sổ quen thuộc có thể thư giãn cùng những cơn gió nhẹ nhẹ, cũng có thể nhìn xuống quảng trường nơi Hải hay chơi thể thao. Bên cạnh khung cửa sổ nhỏ quen thuộc, thi thoảng cũng có những chú chim nhỏ đến hót véo von, vui đùa. Vậy mà giờ đây chỉ còn có cô ngồi lại nơi đây, Linh đã không còn ở bên cô nữa rồi. Sự ra đi của Linh đến nay đã hơn một tuần, nhưng Huệ thực sự vẫn chưa thể tin được vào điều đó. Nỗi buồn bã cùng sự ân hận của cô vẫn chưa một lần nguôi ngoai. Hàng đêm cô vẫn mơ đến Linh, mơ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ mà hai người ở bên nhau từ nhỏ cho tới lớn. Mơ tới dáng vẻ yếu ớt, nhỏ bé của Linh khi một mình gục đầu xuống mặt bàn lạnh toát ngày hôm đó. Suốt bao đêm cô vẫn tự dằn vặt bản thân mình, nếu ngày hôm đó cô không bỏ mặc Linh ngồi ở đấy, nếu như cô tiến đến gọi Linh dậy, có thể đưa Linh đến bệnh viện cấp cứu, thì liệu có phải Linh đã không chết rồi không? Cho dù Hải và mọi người có an ủi cô, nói rằng đó không phải là lỗi của cô, nhưng cô vẫn không thể không tự dằn vặt bản thân mình được. Linh là bạn thân nhất của cô, vậy mà cô lại có thể bỏ mặc cô ấy, có thể đối xử với cậu ấy như vậy. Cô quả thực không thể tha thứ cho bản thân mình được. Huệ nhớ lại ngày hôm đó, cô và Linh cũng đang ngồi đọc sách tại chiếc bàn này. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều chiếu vào hai cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách. Thì thoảng, có một vài cơn gió khẽ thoảng qua, thổi bay mái tóc, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ. Huệ ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng hè rực rỡ chiếu xuống quảng trường thành phố. Hải đang chơi bóng rổ cùng một vài người bạn cũ. Nhìn thân hình cao lớn của cậu chạy dưới sân theo những nhịp bóng, khiến cô có chút rung động. Cô với Hải lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau học, cùng nhau chơi. Cậu là một chàng trai hiền lành, ấm áp, lại rất biết quan tâm người khác. Từ trước tới nay, mỗi khi cô bị người khác bắt nạt, đều là Hải đứng ra bênh vực và bảo vệ cho cô. Cô không biết Hải đối với cô như thế nào, nhưng cô hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ rằng tình cảm của cô đối với Hải không phải là tình bạn thông thường. Cô thích Hải, thích từ bao giờ bản thân cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Hải, được ở bên cậu ấy làm những chuyện thường ngày đơn giản nhất cũng đủ khiến cô rung động. Thích nụ cười của cô mỗi khi nhìn cô, thích cái dáng vẻ chăm chú của cậu ấy mỗi khi học bài hay giúp đỡ cô làm việc. Trái tim nhỏ bé tuổi đôi mươi của cô đã bị rung động bởi những hành động nhỏ bé nhất đó của cậu. Linh! Cô khẽ gọi Linh vẫn đang chăm chú đọc sách phía đối diện. Linh nghe tiếng cô gọi khẽ ngẩng đầu. Bàn tay nhỏ bé của cô vẫn chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía Hải. Cô khẽ nói, Linh, cậu cảm thấy Hải là người như thế nào? Linh ngạc nhiên, sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy? Huệ ngập ngừng, từ nhỏ ba chúng ta đã lớn lên bên nhau, cậu là người hiểu tới nhất, cũng là người hiểu Hải nhất. Tớ chỉ muốn hỏi xem cậu cảm thấy Hải thế nào thôi. Khẽ hít một hơi thật sâu, không đợi Linh trả lời, Huệ đã nói tiếp. Tớ thích Hải. Linh nhìn Huệ có chút ngỡ ngàng. Huệ nói với cô là cô ấy thích Hải, nhưng sao cứ nhất định phải là Hải cơ chứ? Huệ còn cô thì sao? Linh nhìn Huệ vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu nói sao cơ? Nhưng tại sao chứ? Huệ khẽ cười. Cái gì mà tại sao chứ? Chỉ là mình thấy thích cậu ấy thôi. Thích chính là thích, làm gì có tại sao. Nhưng mà mình muốn hỏi xem cậu cảm thấy Hải như thế nào. Liệu có thể giúp mình với Hải? Huệ ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Không được. Tại sao lại không được? Linh thẳng thắn. Mình cũng thích Hải, thích từ rất lâu rồi. Huệ nhìn Linh, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt. Dường như cô không thể tin vào tai mình. Linh nói cô ấy cũng thích Hải ư? Linh là bạn thân của cô, là người bạn thân nhất của cô. Vậy mà hai người lại cùng thích một người con trai ư? Dù có nằm mơ, cô cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày cả cô và Linh cùng thích một người con trai. Vậy cô phải làm sao chứ? Ngay cả Linh cũng thích Hải, vậy cô nên làm gì đây? Một bên là tình bạn thân thiết bao nhiêu năm, một bên là tình yêu đầu đời chớm nở. Sao ông trời có thể đặt cô vào tình huống này cơ chứ? Huệ nhìn Linh, nhất thời không biết nên nói gì. Huệ, mình đã thích Hải từ rất lâu rồi, mình không thể ngờ là cậu cũng thích Hải. Nhưng cậu nói xem, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ đến lớn thứ gì mình cũng đều nhường cho cậu cả. Cậu... lần này cậu có thể nhường Hải cho mình được không? Linh nhìn cô, từng câu từng chữ đều rất dứt khoát, không một chút dè dặt. Nhưng từng câu từng chữ cô ấy nói ra khiến cho Huệ dường như không thể tin được vào tai mình. Tại sao Linh lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Cô nhìn Linh, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Cậu đang nói gì vậy? Ba chúng ta là bạn của nhau đã bao nhiêu năm? Mình và cậu cùng thích Hải thì cũng thôi đi. Nhưng sao cậu có thể nói như vậy? Chuyện tình cảm sao có thể nói nhường là nhường được? Hơn nữa Hải là một con người. Mình nghĩ rằng cậu ấy thích ai là quyền của cậu ấy. Đâu phải đồ vật mà cậu nói nhường là nhường được. Huệ tức giận đứng dậy. Cậu nói những lời như vậy khiến mình thực sự thất vọng đấy. Nếu như cả hai chúng ta cùng thích Hải, vậy cứ cạnh tranh công bằng đi, để cho Hải là người lựa chọn. Nói xong cô quay người bước ra khỏi thư viện, để lại một mình Linh ngồi đó với những suy nghĩ của riêng mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Huệ khỏi những suy nghĩ về Linh. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn. Điện thoại của cô thông báo có tin nhắn mới. Mở điện thoại lên đọc tin nhắn, sống lưng của cô cứng đờ. Dường như đang có một dòng điện chạy dọc xương sống của cô. Người gửi tin nhắn đến là Linh ư? Linh ư? Nhưng Linh đã mất cách đây hơn một tuần rồi. Sao lại gửi tin nhắn cho cô được cơ chứ? Ai lại dùng cách này để trêu đùa người khác được cơ chứ? Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại lại càng khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn. Mình cũng thích Hải lắm. Cậu nhường Hải cho mình nhé. Vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Huệ. Ai có thể nghĩ ra cách này để trêu đùa người khác được cơ chứ? Hơn nữa, chuyện cô thích Hải chỉ có cô với Linh biết, ngoài ra đâu có ai biết để có thể đem chuyện này ra trêu đùa cô. Cô nhớ lại hôm đám tang của Linh. Ngày hôm đó cô đã tận mắt chứng kiến bố mẹ của Linh đem một số đồ dùng thường ngày của cô để vào trong chiếc quan tài chôn cất cùng với Linh. Trong đó có cả chiếc điện thoại của Linh nữa. Vậy thì ai có thể dùng điện thoại của Linh để gửi tin nhắn cho cô được? Không lẽ do Linh hiện về cố tình trêu đùa cô? Không, không thể nào. Huệ cố gắng xua đi suy nghĩ đang hiện trong đầu. Cô cố gắng tự trấn an bản thân. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Chắc chắn không thể có chuyện Linh hiện về để trêu đùa dọa nạt cô. Cô không tin vào chuyện ma quỷ. Từ trước đến nay, cô cũng chưa từng nhìn thấy ma quỷ bao giờ. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Huệ hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân. Cô đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Cô phải nhanh chóng trở về nhà. Không khí ở đây khiến cô cảm thấy sợ hãi đến khó chịu. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thông báo có tin nhắn mới. Lại là tin nhắn từ số điện thoại của Linh. Cậu đi đâu vậy? Sao lại bỏ tớ một mình chứ? Huệ sợ hãi đánh rơi cả điện thoại trên tay. Cô đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ đầy sợ hãi. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Khắp thư viện hiện giờ không có ai cả. Chỉ có cô thủ thư đang ngồi phía bên kia, chăm chú nhìn vào chiếc màn hình máy tính. Ngoài cửa sổ, những chú chim vẫn đang hót líu lo trên cành. Ánh nắng mùa hạ vẫn rực rỡ. Quang cảnh xung quanh đều rất đỗi bình thường. Mọi vật đều bình yên như vốn có. Chỉ có bản thân cô giờ đây đang đắm chìm trong sợ hãi. Trong đầu là vô số những câu hỏi không có lời giải đáp. Là hình ảnh của Linh ngồi gục trên mặt bàn ngày hôm đó. Linh thực sự đang oán trách cô sao? Cô ấy đang ám lấy cô vì ngày hôm đó cô giận dỗi, không quan tâm đến cậu ấy. Vì sự ích kỷ của bản thân cô mà đã không đến đánh thức Linh dậy. Cô ấy đang trách cô vì điều đó sao? Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới mặt đất, Huệ chạy thật nhanh về nhà. Sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô, khiến cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cả căn nhà rộng lớn không có ai cả, chỉ có một mình Huệ ngồi lặng im với vẻ mặt đầy sợ hãi. Điện thoại của cô vẫn thông báo có tin nhắn mới, nhưng cô không còn đủ can đảm để tiếp tục mở điện thoại ra xem nữa rồi. Huệ, cậu bị làm sao vậy? Sao mặt tái mét thế? Cô giật mình nhìn lên. Hải đang từ ngoài cửa bước đến trước mặt cô. Nhìn vẻ mặt của cô hiện giờ khiến Hải có chút lo lắng. Không, không sao đâu. Mình chỉ thấy không khỏe một chút thôi. Cậu đến nhà mình có chuyện gì vậy? Cô nói dối. Dù rất sợ hãi, nhưng cô không muốn kể cho Hải biết chuyện này. Cô không muốn Hải biết chuyện cô thích cậu ấy. Hơn nữa, nếu như Hải biết ngày hôm đó cô đã ích kỷ, không thèm quan tâm mà bỏ lại Linh ở văn phòng, thì liệu cậu ấy có ghét cô không? Hải cũng là bạn thân của Linh. Ba người bọn họ đã thân với nhau từ nhỏ tới lớn. Chắc chắn, nếu như Hải biết cô là người ích kỷ bỏ mặc bạn bè như vậy, cậu ấy sẽ không còn quan tâm cô như bây giờ. Cậu có cần mình đưa đi bệnh viện không? Cô từ chối, không cần đâu. Mà cậu qua nhà mình có chuyện gì? À, mẹ mình hôm nay có làm chút bánh nên mình đem một ít sang cho cậu. Hải cười trừ và đưa hộp bánh nhỏ ra trước mặt Huệ. Vậy à, cảm ơn cậu nha. Bánh của cô làm chắc ngon lắm. Những ngày sau đó, Huệ thường xuyên nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Linh. Dù đã thử dò hỏi bố mẹ của cô ấy rằng liệu điện thoại của Linh có bị người khác cầm không, nhưng hôm bố mẹ Linh đã khẳng định rằng ngày chôn cất Linh đã để nó vào trong quan tài chôn cùng với Linh. Chiếc điện thoại đó đã được chính tay mẹ của Linh để vào. Dù Huệ có cố gắng tìm hiểu những người xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó để giải thích cho việc này, nhưng cô không tìm được bất kỳ một câu trả lời nào cả. Việc ngày ngày đọc những tin nhắn đó khiến cô cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi. Có những lần Huệ thử tắt điện thoại đi, nhưng một ngày sau khi cô mở điện thoại lên, những tin nhắn đó lại liên tục được gửi tới. Cho dù cô đã đổi điện thoại, đổi cả số điện thoại, nhưng bằng một cách nào đó, những tin nhắn từ số điện thoại của Linh vẫn tiếp tục được gửi tới cô. Càng ngày Huệ càng thu mình lại, cô không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ ai, cũng không muốn kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện này. Có thể có người nào đó đang cố tình trêu ghẹo cô, cũng có thể thực sự là do Linh đang oán trách cô. Nhưng dù là lý do gì, cô cũng không muốn kể cho người khác biết. Cô coi như đó là sự trừng phạt của Linh đối với cô cho chính sự vô tâm và ích kỷ của mình ngày hôm đó. Dù rất mệt mỏi và sợ hãi vì những tin nhắn được gửi tới hàng ngày, dù cho nó là một sự tra tấn tinh thần đối với cô, nhưng cứ coi như nó đang nhắc nhở cô không được quên đi Linh, để cô mãi nhớ đến cô ấy. Kể từ khi nhận được những tin nhắn từ Linh, Huệ dường như cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Ngày ngày cô chỉ đến văn phòng làm việc, sau đó lại đi về nhà. Không còn nụ cười tươi tắn, vẻ hoạt bát như thường ngày. Cô từ chối mọi lời mời đi chơi của bạn bè, của đồng nghiệp, cũng không còn muốn nói chuyện với ai nữa. Chỉ có Hải là người vẫn luôn âm thầm ở bên cô, luôn quan tâm và chăm sóc cô như những ngày trước. Là người vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cô, dù cho nhiều lần cô đã gắt gỏng, muốn đẩy cậu ấy ra xa. Cũng nhờ có Hải ở bên cô mới giúp cô đỡ sợ hãi hơn phần nào. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ làm đã kết thúc. Mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên trên bàn để tan làm. Hôm nay, do không cẩn thận làm sai bản hợp đồng khá quan trọng, nên Huệ phải ở lại tăng ca để làm lại một bản hợp đồng mới. Đợi mọi người ra về hết, cô mệt mỏi đứng dậy pha một cốc cà phê, sau đó lại ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục làm. Do gần đây cô tỏ ra xa cách mọi người, cũng không còn thân thiết với ai nữa, nên cũng không còn ai ở lại giúp đỡ cô. Thành ra công việc của cô hàng ngày cũng có chút khó khăn. Hải muốn ở lại giúp cô, nhưng hôm nay cậu ấy phải làm thêm ở bên ngoài, nên đành để cô ở lại một mình. Bầu trời ngày hôm nay có vẻ âm u, dường như sắp mưa rồi. Những tia nắng đã bị che lấp đi bởi màn mây đen. Những chú chim thường ngày đậu trên cành cây hót líu lo, dường như đang bay đi tìm chỗ trú ẩn. Những cơn gió mạnh rít bên ngoài cửa sổ, khiến cho một vài cành cây bị đập vào cánh cửa, tạo nên những âm thanh kỳ quái. Huệ đang ngồi trước màn hình máy tính miệt mài làm việc. Cô cũng cần phải làm cho xong bản hợp đồng và trở về nhà trước khi trời đổ mưa. Mặc dù về nhà thì cô cũng chỉ có một mình mà thôi. Bố mẹ Huệ là người kinh doanh. Bố mẹ cô mở một công ty nhỏ chuyên về xuất nhập khẩu. Công việc của họ rất bận, hầu như không có thời gian để ở nhà cùng với cô. Họ thường đi công tác xa nhà, có những lần đi mấy tháng mới về. Từ nhỏ tới lớn, thời gian họ ở bên cạnh cô đều rất ít. Trong căn nhà rộng thanh thang đó, dường như lúc nào cũng chỉ có một mình cô cùng với một cô giúp việc được bố mẹ cô thuê về để làm việc nhà cũng như chăm sóc cô. Sau khi cô tốt nghiệp đại học, bố mẹ cô muốn cô trở về nhà làm việc cho công ty của gia đình. Nhưng Huệ muốn được bươn trải ở ngoài một thời gian, muốn được làm việc cùng với Linh và Hải. Vậy nên tình cảm giữa cô và bố mẹ ngày càng trở nên xa cách. Cô thật không dám nghĩ, nếu như tuổi thơ của cô không có Hải và Linh ở bên cạnh chơi với cô, cùng cô lớn lên, thì cuộc sống thường ngày của cô sẽ buồn chán tới mức nào. Họ chính là hai người mà cô thân thiết nhất, cùng cô chia sẻ những vui buồn. Ở bên cô cùng vui đùa, cùng trưởng thành. Vậy mà giờ đây, nhóm bạn ba người của cô lại thiếu mất một người, thiếu đi Linh. Huệ vừa làm việc, vừa nhớ về những ngày xa xưa. Cô nhớ ngày trước, mỗi lần phải ở lại tăng ca, cả cô và Linh đều cùng nhau ở lại. Khi đó, hai người rất vui vẻ, cùng nhau làm việc, cùng nhau ra về. Cô nhớ ngày đó biết bao, nhưng càng nhớ tới, cô lại càng thấy hối hận, càng thấy có lỗi với Linh. Cô nhớ đến hình ảnh Linh ngồi gục mặt xuống trước bàn làm việc lạnh lẽo ngày hôm đó. Nỗi day dứt trong cô lại trỗi dậy. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được hình dáng đó. Cô đã đánh mất đi người bạn thân nhất của cô, người bạn mà cô yêu quý nhất rồi. Ngoài trời đã đổ cơn mưa lớn, bầu trời đen tối đã che đi những tia nắng chiều cuối cùng còn sót lại. Huệ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt chỉ là một màn mưa mờ mờ che đi mọi tầm nhìn. Tiếng mưa đập vào cửa sổ rơi lộc bộc lạnh lẽo. Cô ngồi trước bàn làm việc nhìn ra ngoài. Màn mưa đen đặc, rồi cô khẽ thở dài. Mưa lớn rồi, dù cô có làm xong việc thì cũng không thể trở về nhà. Ánh đèn trong văn phòng bỗng chớp nháy liên tục. Huệ nhìn lên trần nhà vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ đèn điện có vấn đề gì sao? Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, nếu đèn điện bị hỏng lúc này thì trong phòng sẽ rất tối. Công ty giờ này chắc cũng không còn ai. Có lẽ chỉ còn bác bảo vệ ngồi ở phòng bảo vệ phía xa kia thôi. Trong lòng Huệ có chút lo lắng không yên. Cô lấy điện thoại từ trong ba lô ra. Cô bấm số nhắn tin cho Hải nhờ cậu đến đón. Ánh đèn điện vẫn chớp nháy liên tục rồi tắt ngấm. Cả văn phòng giờ đây đang bao trùm bởi bóng tối. Huệ sợ hãi. Cô sợ bóng tối. Ngay từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối rồi. Trong bóng tối, cùng ánh sáng mờ mờ của điện thoại, Huệ cố gắng tìm lối đi ra ngoài cửa. Nhưng cánh cửa đã bị ai đóng chặt từ lúc nào? Cô không hề biết. Khi nãy lúc cô ngồi làm việc, cánh cửa đó vẫn mở được cơ mà. Huệ càng sợ hãi, cố gắng đẩy cánh cửa ra nhưng không thể nào mở được. Dường như có ai đó đã cố ý khóa cửa từ bên ngoài. Trong căn phòng tối tăm chỉ có mình Huệ, cùng tiếng mưa lớn ngoài kia. Từng giọt mưa đang đập vào cánh cửa sổ bộp bộp chói tai. Cô cố gắng đập cửa hét lên, hy vọng có người nào đó ở ngoài kia sẽ phát hiện và mở cửa cho cô. Nhưng tiếng hét của cô đang hòa cùng tiếng mưa lớn ngoài kia, khiến nó trở nên nhỏ bé. Những cơn gió rít lên mạnh mẽ ngoài cửa sổ, làm cho cành cây đập vào bức tường của căn phòng, tạo nên những tiếng động kỳ lạ đáng sợ. Bên ngoài cửa kính, một vài tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời. Cô mở điện thoại, muốn gọi cho ai đó có thể cứu mình. Nhưng điện thoại của cô đã hết pin tắt ngấm. Huệ chỉ có thể tuyệt vọng đập vào cánh cửa kêu cứu. Huệ sợ hãi. Cô ngồi thu mình vào một góc, cánh tay không ngừng đập vào cánh cửa một cách yếu ớt. Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa xối xả. Cô ở trong căn phòng lạnh lẽo, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Ai lại có thể trêu đùa cô một cách độc ác như vậy chứ? Sao lại có thể nhốt cô ở đây chứ? Không gian tối tăm yên ắng, chỉ còn tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu của cô đang hòa cùng vào tiếng mưa bên ngoài kia. Những tia chớp không ngừng lóe lên giữa bầu trời đen rộng lớn, làm sáng cả một vùng, như muốn xé tan bầu trời. Gió không ngừng thổi mạnh, khiến cho những cành cây đập vào cửa sổ, tạo nên những tiếng động đáng sợ. Huệ vẫn ngồi thu mình vào một góc phòng. Cô hét lên kêu cứu đến khàn cả cổ rồi. Cánh tay liên tục đập vào cánh cửa đến chảy cả máu. Giờ đây, cô chỉ có thể tuyệt vọng, mệt mỏi ngồi khóc, thầm cầu xin ông trời cho người nào đó đến đây cứu cô. Có thể phát hiện ra cô vẫn đang bị nhốt trong căn phòng tối tăm này và có thể đưa cô ra khỏi đây. Cậu đang thấy sợ hãi sao? Một tiếng nói vang lên bên tai khiến Huệ bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhưng bóng tối đang bao trùm lấy cả căn phòng, khiến cho cô không thể nhìn thấy được cái gì cả. Huệ vốn bị cận, mắt của cô bình thường nhìn đã không rõ, lại càng khó nhìn thấy mọi thứ xung quanh hơn mỗi khi trời tối. Ai? Ai vậy? Làm ơn hãy giúp tôi! Huệ sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh trong bóng tối. Giọng nói của cô đã khàn đặc. Từ trong bóng tối, phía góc bên kia của căn phòng, dần dần hiện ra một bóng dáng mờ mờ. Huệ mở to mắt đầy sợ hãi. Sao lại có người ở đó được cơ chứ? Rõ ràng, từ nãy đến giờ, chỉ có một mình cô ở lại mà. Trong bóng tối dần dần hiện rõ hơn bóng dáng của một cô gái. Huệ nhìn dáng hình đó, ngày càng có chút quen mắt. Nhưng bóng dáng mờ mờ đang hòa cùng với bóng tối khiến cô chưa thể nhận ra người đó là ai. Dáng hình đó đang dần dần tiến lại phía cô. Dù chưa thể nhận ra người phía trước mặt mình là ai, nhưng trong lòng Huệ chợt có một dự cảm không lành. Rõ ràng khi nãy chỉ có một mình cô, tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện thêm một người nữa trong phòng được chứ? Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực vì sợ hãi. Cô cảm giác bầu không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, mặc dù tiết trời đang là giữa mùa hè. Người trước mặt đang dần dần tiến về phía cô. Hình dáng của người đó hiện ra trước mắt cô ngày càng rõ ràng hơn. Cô cảm thấy hình dáng này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời chưa thể nhận ra người đó là ai. Sao vậy? Mới có một thời gian không gặp thôi mà cậu đã quên tôi rồi sao? Giọng nói của người đó cất lên, chất giọng nghe có chút khàn khàn hơi đáng sợ. Huệ nhìn rõ hơn một chút, người đó mặc trên người bộ đồng phục của công ty, dáng người có phần nhỏ bé. Rồi trái tim cô như chết lặng, cô nhận ra người đó rồi. Cô đã có thể nhìn rõ người đó rồi. Đó là một người mà rất đỗi quen thuộc với cô. Chỉ là người đó xuất hiện ở đây vào thời điểm này khiến cô không khỏi sợ hãi. Là Linh. Linh đứng trước mặt cô, ánh mắt Linh nhìn thẳng vào Huệ đầy oán trách. Huệ ấp úng. Linh, sao cậu? Linh đứng đó nhìn cô, vẫn là hình dáng nhỏ bé thường ngày trong bộ đồng phục công ty. Là dáng hình quen thuộc, là người mà mỗi ngày đều cùng cô đi làm, cùng cô tan làm trở về nhà. Nhưng sao bây giờ khi nhìn thấy cô ấy, Huệ lại có một cảm giác xa lạ, sợ hãi. Ánh mắt của Linh nhìn cô không còn hiền lành như trước nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, đầy oán trách. Hai hốc mắt của Linh sâu hoáy cùng đôi môi nhợt nhạt đang tỏ ra dữ tợn với cô. Một cơn lạnh chạy dọc xương sống của Huệ khiến lưng cô cứng đờ. Linh càng tiến gần đến cô, bầu không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Trái tim Huệ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng người trước mặt đã từng là người bạn thân thiết nhất với cô, từng cùng cô trải qua biết bao vui buồn, là người mà cô đã từng rất nhớ mong. Nhưng tại sao giờ đây, khi người đó xuất hiện, cô lại có cảm giác xa lạ sợ hãi đến vậy? Cô có cảm giác Linh không còn là Linh của trước kia nữa, không còn nụ cười tươi tắn hiền dịu như ngày nào. Giờ đây chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng đầy oán hận xuất hiện trước mặt cô. Cô có cảm giác như Linh đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhìn Linh, Huệ sợ hãi lùi dần về phía sau. Lưng của cô chạm vào cánh cửa lạnh toát. Ánh mắt cô sợ hãi nhìn người bạn trước mặt. Linh vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy oán hận, nhẹ nhàng lướt trên mặt đất tiến về phía Huệ. Sao nào? Tôi mới chết đi có một tuần mà cậu đã quên tôi rồi sao? Hẳn là cậu đã rất vui vẻ khi tôi chết đi nhờ. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sợ hãi của Huệ, Linh cất cái giọng khàn khàn lên. Huệ sợ hãi trả lời theo bản năng. Không, không phải, mình đã rất đau khổ khi cậu mất đi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Nhìn gương mặt lạnh lùng đầy oán hận trước mặt, Huệ cảm giác như người đó không còn là bạn của cô nữa, không còn là người bạn mà cô đã từng thân thiết quý trọng. Trong mắt người đối diện chỉ còn chất chứa những sự oán hận dành cho cô. Linh nhìn cô nở một nụ cười lớn, nụ cười nghe có vẻ lạnh lùng và độc ác. Tại sao tôi lại ở đây à? cậu đang hỏi tại sao ư? Vậy tôi có thể ở đâu được chứ? Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của Huệ, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ. Tôi từng coi cậu là người bạn thân nhất, nhưng cậu đã đối xử với tôi thế nào? Vì ai mà tôi phải ở lại đây chứ? Huệ sợ hãi ấp úng, ánh mắt cô ngấn lệ nhìn Linh. Linh nở một nụ cười nhạt đầy độc ác. Làm sao tôi có thể để cho cậu sống một cách yên ổn được chứ? Tôi từng coi cậu là người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã từng rất tin tưởng và yêu quý cậu. Nhưng cậu đã đối xử với tôi như thế nào? Cậu thích Hải, chẳng nhẽ tôi không có quyền thích cậu ấy? Cậu có quyền gì mà ngăn cấm tôi thích cậu ấy chứ? Từ nhỏ đến lớn cậu xinh đẹp hơn tôi, sức khỏe cậu tốt hơn tôi, gia đình cậu giàu có hơn tôi. Mọi việc xung quanh cậu đều rất thuận lợi. Còn tôi, mọi thứ đều phải nỗ lực hơn cậu gấp nhiều lần. Nhưng mỗi khi cậu thích một cái gì đó, tôi sẵn sàng nhường cho cậu. Vậy mà cậu không thể vì tôi, vì tình bạn của chúng ta bao năm qua, nhường tôi được một lần hay sao? Linh nói đầy giận dữ, đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn về phía Huệ. Huệ đang ngồi sợ hãi phía trước mặt của Linh. Linh vung tay, một chiếc ghế từ đằng xa bay về phía Huệ, đập mạnh vào bức tường, phát ra một tiếng động lớn. Chiếc ghế vỡ vụn rơi xuống chân Huệ. Huệ hét lên sợ hãi, nước mắt chảy ràn rụa. Từng tế bào trên cơ thể cô đang run lên vì sợ hãi. Trái tim nhỏ bé của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Mình xin lỗi. Cô ấp úng nói, hai tay ôm chặt lấy gối không dám nhìn thẳng vào Linh nữa. Cô cố gắng lùi về phía sau, nhưng sau lưng cô chỉ còn cánh cửa lạnh lẽo. Hơi lạnh của cánh cửa sắt tỏa ra đang thấm vào từng thớ thịt trên người cô. Toàn thân cô run rẩy vì sợ hãi. Linh nói tiếp, ngày hôm đó cậu đã bỏ mặc tôi chỉ vì cậu thích Hải, và tôi cũng thích cậu ấy, mà cậu đã không thèm nói chuyện với tôi suốt cả ngày hôm đấy. Ngày hôm đó, Linh ngừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu, dường như đang kìm nén sự giận dữ. Ngày hôm đó, nếu cậu quan tâm tôi một chút, chỉ cần một chút thôi, nếu như cậu đến bên bàn làm việc của tôi để gọi tôi chỉ một lần, chỉ cần hỏi thăm tôi có đang ổn hay không thôi, chỉ cần cậu để ý đến tôi một lần ít ỏi, thì có lẽ ngày hôm đó tôi đã không chết. Huệ khóc lóc, nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt. Linh à, mình xin lỗi. Chúng ta đã làm bạn 20 năm. Suốt 20 năm đó tôi luôn ở bên cậu, luôn nhường nhịn cậu tất cả mọi thứ. Ánh mắt oán hận của Linh nhìn thẳng vào Huệ đang sợ hãi ngồi trước mặt, khuôn miệng nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai. Tôi đã ở bên cậu lâu như vậy, vậy mà khi tôi cần cậu nhất, cậu lại bỏ mặc tôi như vậy. Chính cậu là người ngày hôm đó đã bỏ mặc tôi, là do cậu đã gián tiếp hại chết tôi. Cậu không thấy hối hận một chút nào sao? Cuộc sống của cậu đến bây giờ sao vẫn yên ổn đến vậy chứ? Huệ sợ hãi van xin. Mình xin lỗi Linh à, mình thực sự rất hối hận, cậu hãy tha cho mình được không? Linh nở một nụ cười lớn đầy độc ác, ánh mắt của cô càng lúc càng sắc lạnh. Màu đỏ của những tia máu trong đôi mắt đó ngày một đậm màu hơn, toàn thân cô như đang tỏa ra hơi lạnh, khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào Huệ bằng đôi mắt đầy phẫn uất. Tha? Cậu đang xin tôi tha cho cậu sao? Làm sao tôi có thể tha cho cậu được chứ? Vì thấy cậu vẫn đang sống tốt như vậy, nên tôi mới không thể yên tâm đi đầu thai đấy. Nói xong, Linh nở một nụ cười lớn. Ánh mắt sắc lạnh của Linh ngày càng thêm đỏ rực. Cô đưa bàn tay ra phía trước. Huệ cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang tóm chặt lấy cổ cô, nhấc lên không trung. Cô sợ hãi, cố gắng hét lên nhưng không thể phát ra bất kỳ một thanh âm nào. Đôi chân Huệ giãy giụa trong không trung một cách vô vọng. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của cô như đang muốn ngừng đập. Cô cố gắng thở một cách yếu ớt. Linh vung tay thật mạnh khiến Huệ bay trên không trung, đập thật mạnh vào bức tường bên cạnh, từ từ rơi xuống đất. Ánh mắt sắc lạnh đầy oán hận của Linh nhìn xuống Huệ, đang nằm yếu ớt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Huệ đang nằm đó hô hấp một cách yếu ớt. Đầu cô sau khi đập vào tường đã bị chảy máu. Cô không còn sức để cử động, cũng không còn sức để mà kêu lên đau đớn nữa. Cô nằm đấy, máu cùng với nước mắt như đang hòa vào với nhau. Linh đứng nhìn Huệ đang nằm đó một cách thê thảm. Ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói lạnh lùng vang lên. Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết chết cậu đâu. Nhưng tôi sẽ phải cho cậu từ từ cảm nhận cái cảm giác mà tôi phải chịu khi đó. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này, sẽ chỉ có một mình cậu. Một mình cậu đau đớn nằm đây cả đêm chịu đựng tất cả sự sợ hãi, sự cô đơn lạnh lẽo của tôi đã phải trải qua ngày hôm đó. Cậu phải cảm nhận từng chút một, tất cả những gì tôi đã phải trải qua, không được bỏ sót một chút nào. Nói xong, Linh quay đầu bước đi. Hình dáng của cô dần dần biến mất trong bóng tối. Chỉ còn lại một mình Huệ đang nằm đau đớn dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa xối xả, cùng với từng trận gió đập vào cửa sổ nghe chói tai. Huệ không biết mình đã nằm ở đấy bao lâu. Toàn thân cô đang tê cứng. Cho đến khi cô dần chìm vào mơ hồ, đôi mắt cô nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc được mở ra. Ánh sáng được chiếu vào mắt cô chói lóa. Một hình dáng mờ mờ quen thuộc đang chạy đến bên cô. Trong cơn mưa xối xả, Hải cõng Huệ chạy thật nhanh đi tới bệnh viện. Nước mưa cùng gió không ngừng tạt vào mặt anh bỏng rát. Tiếng sấm cùng với những tia chớp vẫn liên tục rạch ngang bầu trời tối đen. Khi vừa mới kết thúc giờ làm thêm buổi tối, Hải mở điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn của Huệ gửi cho cậu. Nhưng cậu gọi lại cho cô rất nhiều cuộc vẫn không được. Trong lòng có chút lo lắng nên cậu đã đi tới công ty xem sao. Cả công ty khi đó đã tối om vì bị mất điện. Cậu chỉ thấy bác bảo vệ đang soi đèn đi kiểm tra các phòng ban trong công ty. Khi chạy đến phòng làm việc của mình, Hải phát hiện có ai đó đã cố tình chặn cửa ở bên ngoài bằng mấy chiếc ghế. Sự bất an trong lòng cậu lại ngày càng tăng. Cậu cùng với bác bảo vệ di chuyển những chiếc ghế đi để mở cửa. Càng ngày, sự bất an trong lòng cậu càng dâng cao hơn. Thầm cầu mong sẽ không gặp Huệ ở đó, mong rằng cô ấy đã trở về nhà rồi. Chỉ là có người đang cố ý trêu chọc bọn họ thôi. Nhưng ngay khi cánh cửa được mở ra, trái tim của cậu đã bị lỡ đi một nhịp. Cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu phải lo lắng sợ hãi. Huệ nằm ở đó dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhìn cô như một chú mèo nhỏ đang bị thương nằm co quắp ở đó. Trên đầu cô, máu vẫn đang không ngừng tuôn ra chảy xuống dưới sàn nhà. Cậu lên tiếng gọi Huệ, nhưng cô đã không còn phản ứng gì được nữa. Điều duy nhất khiến cậu có thể an tâm hơn phần nào chính là có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô ấy. Không còn nghĩ được nhiều, cậu nhanh chóng bế Huệ lên chạy thật nhanh tới bệnh viện. Im lặng ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng Hải lúc này là một mớ hỗn độn không tên. Cậu chỉ có hai người bạn thân duy nhất, nhưng lại phải chứng kiến cả hai người đó cùng phải chịu những chuyện đáng sợ ở trong một căn phòng. Giờ đây, Linh đã không còn trên cái đời này nữa. Chẳng lẽ ông trời cũng định lấy đi người bạn thân cuối cùng của cậu hay sao? Hải nhớ lại khi còn nhỏ, cậu là một cậu bé nghèo. Bố của cậu mất sớm, vậy nên trong nhà chỉ còn lại cậu cùng với mẹ. Mẹ cậu hàng ngày cũng phải làm việc rất vất vả mới có thể nuôi lớn cậu từng ngày. Bà thường đi làm từ khi trời còn chưa kịp sáng đến khi tối mịt mới trở về nhà. Một mình cậu thường hay bị những bạn bè khác bắt nạt. Bọn chúng thường đánh đập cậu, nói cậu là đứa không có bố. Mỗi khi như vậy, cậu lại phản ứng đánh lại bọn chúng, kết quả lại bị đánh cho thê thảm hơn. Trong khu phố, chỉ có Huệ và Linh là không bao giờ bắt nạt cậu, cũng không bao giờ chê bai cậu. Hơn nữa, mỗi khi cậu bị người khác bắt nạt, họ còn đứng ra bảo vệ cậu. Nhà cậu khi đó rất nghèo, không có đồ chơi, cũng không có đồ ăn vặt như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng Huệ và Linh cũng không vì vậy mà bỏ mặc không thèm chơi với cậu. Ngược lại, còn thường xuyên chia sẻ đồ chơi, đồ ăn cho cậu. Kể từ khi đó, khi còn là đứa trẻ 6 hay 7 tuổi đó, cậu đã tự nhủ với bản thân rằng đợi sau này cậu lớn, cậu nhất định sẽ bảo vệ hai người họ thật tốt. Huệ và Linh đối với cậu không phải là những người bạn thông thường. Đối với cậu, họ chính là tri kỷ, không khác gì anh em trong gia đình mình. Họ chính là một trong những người mà cậu cần phải bảo vệ. Vậy mà giờ đây cậu lại chẳng thể bảo vệ được ai cả. Cậu nhớ ngày hôm đó khi Linh mất, cậu đã không hề biết gì về điều đó, cũng không hề để ý đến cậu ấy. Do đó cậu đã tan làm từ sớm để kịp tới chỗ làm thêm buổi tối. Cậu đã rất ân hận về ngày hôm đó. Nếu như cậu để ý đến cô ấy dù chỉ một chút thôi thì có lẽ Linh đã không ra đi như vậy. Cậu nhớ đến khoảnh khắc Linh hiện ra đứng trước đợi cậu nơi con hẻm tối. Tuy nghĩ lại có chút đáng sợ, nhưng có lẽ đó là câu vĩnh biệt mà Linh muốn gửi tới cậu. Đó là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy cô ấy. Còn Huệ, sau khi Linh mất, cậu chỉ có cô ấy là người bạn thân nhất của cậu. Cậu đã rất cố gắng chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Nhưng ngày hôm nay cậu đã đến muộn rồi. Cậu không biết là ai lại cố ý hại cô ấy như vậy. Nhưng là do cậu đến muộn mới khiến cô ấy bị thương nặng như vậy. Huệ đã nhắn tin nói cậu đến đón cô ấy từ rất lâu. Vậy mà cậu lại đến muộn mất rồi. Nếu như Huệ xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu sẽ rất ân hận. Mấy ngày sau, Huệ tỉnh lại trong bệnh viện. Hải nhìn cô nằm trên giường bệnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Huệ, cậu tỉnh lại rồi sao? Cậu có sao không? Có cần mình gọi bác sĩ đến không? Nhưng trái với vẻ mặt đầy lo lắng của cậu là ánh mắt vô hồn của Huệ. Cô nằm đó nhìn Hải một cách vô hồn, trống rỗng, rồi như nhận ra điều gì đó. Huệ hoảng sợ ngồi bật dậy, đẩy Hải ra, miệng không ngừng la hét. Tránh ra, mau tránh ra, xin hãy tha cho tớ, tha cho tớ. Kìa Huệ, cậu làm sao vậy? Mình là Hải đây mà, Huệ. Dù cho Hải có gọi thế nào, thì Huệ vẫn không ngừng la hét. Dường như cô ấy đang rất sợ hãi. Hải lo lắng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc an thần, Huệ dần dần chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ nói có thể do đầu của Huệ bị va đập mạnh, cộng với lúc đó cô đã quá sợ hãi nên nhất thời không được bình tĩnh. Để qua một thời gian điều trị tâm lý, có thể sẽ tốt hơn. Sau khi nghe xong những lời bác sĩ nói, Hải lại càng tự trách bản thân mình hơn. Nếu như lúc đó cậu có thể đến sớm hơn thì có lẽ Huệ đã không bị như vậy. Nhưng cậu cũng không thể hiểu rốt cuộc là ai có thể làm như vậy với Huệ được chứ. Ngày thường Huệ cũng không gây hấn gì với ai, khiến ai phải ghét cả. Hơn nữa sau khi báo cảnh sát đến điều tra hiện trường cũng không phát hiện ra điều gì. Dường như kẻ gây ra chuyện này bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại một chút manh mối gì tại nơi xảy ra chuyện cả. Giờ chỉ còn Huệ đang nằm trên giường bệnh, thần trí bất ổn, sợ hãi. Rốt cuộc là ai? Ai có thể làm cái chuyện độc ác như vậy chứ? Cậu càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Hải trở về nhà với trạng thái đầy mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay, cậu vừa phải đi làm, vừa phải tranh thủ thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho Huệ, khiến cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù đã báo tin cho bố mẹ của Huệ biết, nhưng họ đang đi công tác nước ngoài, không thể về ngay được, nên chỉ có thể nhờ cậu cùng cô giúp việc ở lại bệnh viện chăm sóc cho Huệ. Hôm nay, đợi họ trở về nước rồi, cậu mới có thời gian trở về nhà để nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm tối xong, Hải mệt mỏi bước vào phòng ngủ. Cậu quăng mình lên chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy một hình ảnh quen thuộc, đẹp đẽ. Hải đang đứng ở khu đất trống gần nhà, nơi mà ngày xưa, tất cả những đứa trẻ trong ngõ đều đến chơi. Có Linh này, cùng với Huệ, và cả Hải nữa, thường xuyên cũng đến đây chơi sau mỗi buổi chiều tan học. Nhớ hồi đó còn trẻ con, ngây thơ vui vẻ biết bao. Bây giờ mọi người ai cũng bận với công việc riêng của mình rồi. cũng đã rất lâu rồi họ không còn thời gian để ý đến nơi này nữa. Thật không ngờ sau nhiều năm như vậy, bãi đất trống này vẫn thế, vẫn giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó. Vẫn còn những khóm lau ngày xưa ba người họ hay đánh trận giả. Nơi đây không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng rực rỡ của thành phố nhộn nhịp đầy khói bụi. Thay vào đó, bãi đất rộng rãi được chiếu sáng bởi ánh trăng trên bầu trời kia, cùng với vô vàn vì sao rất đẹp đẽ. Những chiếc ống bằng xi măng được xếp gọn gàng một góc chính là nơi ngày xưa họ thường trèo lên vui đùa ở đó. Hồi ấy, cảm thấy những chiếc ống đó thật to lớn, leo lên thật khó khăn, là cả một sự chinh phục. Bây giờ lớn hơn rồi, nếu có Linh và Huệ ở đây, chắc họ cũng không muốn leo lên nữa đâu. Nghĩ đến Linh với Huệ, Hải chợt thấy buồn. Ba người bọn họ đã ở bên nhau 20 năm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành. Vậy mà giờ đây lại chỉ còn có mình cậu đứng ở đây, nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ đó. Hải đứng khoanh tay tựa vào một chiếc ống bằng xi măng cạnh đó, khẽ ngước mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ. Một con gió nhẹ thoảng qua thổi bay mái tóc đen của cậu, khẽ vuốt ve gương mặt điển trai. Cũng đã rất lâu rồi cậu không có thời gian thư thái ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ như vậy. Sự xô bồ của cuộc sống đưa đẩy cậu, khiến cậu gần như không có thời gian để cho bản thân có cơ hội được thư giãn. Một vài con đom đóm bay qua, khiến cho khung cảnh nơi đây thêm phần đẹp đẽ. Hải khẽ mỉm cười, ngắm nhìn những chú đom đóm đó. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy đom đóm. Không ngờ giữa thành phố chật hẹp đầy khói bụi này, cậu lại có thể nhìn thấy được đom đóm. Đẹp lắm đúng không? Bình yên như hồi chúng ta còn nhỏ vậy. Tiếng nói của một cô gái vang lên bên tai, khiến Hải giật mình quay lại. Là Linh. Linh đang ở đó. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc ống nước bằng xi măng ngay sau lưng của cậu. Hải nhìn cô, trong lòng thoáng chút giật mình sợ hãi. Hơn ai hết, cậu biết Linh đã chết rồi. Linh, là Linh à? Cậu ấp úng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, giống như ngày cô ấy còn xuất hiện tại con hẻm tối. Linh đang nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Còn Hải, cậu không biết nên vui vì có thể gặp được Linh, hay cậu phải sợ hãi bỏ chạy nữa? Trong đầu cậu là muôn vàn câu hỏi. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Liệu cô ấy có hại cậu không? Cậu thừa nhận là khi trực tiếp đối diện với thứ được gọi là ma quỷ, khiến cậu có chút lo sợ. Linh vẫn nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ như ngày nào. Cậu đừng sợ, mình không hại cậu đâu. Linh nhảy xuống khỏi ống nước, đứng đối diện trước mặt Hải. Nhìn cô gái trước mặt khiến Hải nhất thời không biết nói gì. Trái tim của cậu trong lồng ngực vẫn đang loạn nhịp. Dù cậu kiềm chế đến mấy, cũng không tránh khỏi sự sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Hải nhẹ giọng hỏi cô gái trước mặt mình, trong lòng vẫn có chút e dè. Linh vẫn nhìn cậu mỉm cười, tỏ ý thân thiện. Mình biết, mình đã không còn sống nữa, không còn là người nữa. Gặp cậu như thế này thì có lẽ sẽ khiến cậu sợ hãi, nhưng chỉ một lần cuối cùng này thôi. Mình muốn gặp cậu một lần cuối, muốn nói với cậu một điều trước khi mình rời xa nơi đây. Hải dè dặt. Cậu còn tâm nguyện nó chưa hoàn thành sao? Cậu yên tâm, nếu cậu còn chuyện gì thì cứ nói với mình sẽ giúp cậu hoàn thành nó. Linh nhìn Hải nở một nụ cười rạng rỡ. Những chú đom đóm xung quanh bay lên thắp sáng cả một vùng trời. Chúng giống như những vì sao đẹp đẽ đang ở dưới đất để soi sáng nơi đây, tạo nên một cảnh tượng mơ hồ hơn bao giờ hết. Hải, mình chỉ muốn nói với cậu một điều. Đó là mình thích cậu, mình đã thích cậu từ lâu rồi. Linh ngừng lại hít một hơi thật sâu. Mình biết là mình đã chết, vậy nên mình cũng không cần cậu báo đáp lại tình cảm của mình. Trước khi mình đi, mình chỉ muốn nói cho cậu biết một điều thôi. Hải đứng im lặng nhìn Linh, câu nói của Linh khiến cậu ngỡ ngàng. nhất thời không biết nói gì. Cô ấy nói thích cậu là sao? Lại còn từ rất lâu rồi là sao? Linh nhìn Hải với ánh mắt đầy hy vọng. Hải, cậu đã bao giờ thích mình chưa? Dù chỉ một chút thôi. Cậu đứng đó im lặng nhìn Linh, khẽ hít một hơi thật sâu. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Xin lỗi cậu, suốt 20 năm qua mình chỉ xem cậu là một người bạn, là một người bạn tốt nhất của mình, là tri kỷ, là chị em của mình. Mình không muốn lừa dối cậu. Mình có người mình thích rồi. Khuôn mặt của Linh tắt đi nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt thất vọng. Ai vậy? Chẳng lẽ là Huệ sao? Đúng vậy, mình xin lỗi cậu. Vẻ mặt của Linh có chút tức giận. Những con đom đóm xung quanh chợt biến mất, để lại một không gian đen tối. Tại sao lại vậy? Tại sao từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho cậu ta? Mình có điểm gì không bằng cậu ta cơ chứ? Cậu có biết cậu ta đã làm gì không? Nếu ngày hôm đó cậu ta không bỏ mặc mình, nếu như cậu ta quan tâm đến hỏi thăm mình một chút thôi, thì có lẽ mình đã không chết rồi. Mình hận cậu ta. Không, không phải đâu Linh. Chuyện tình cảm không phải là ai tốt hơn ai, cũng không phải là chuyện có thể gượng ép được. Chỉ là làm theo con tim mình mách bảo thôi. Mình xin lỗi cậu. Ngày hôm đó cũng là do mình đã không quan tâm đến cậu. Sau khi cậu chết, mình và Huệ đã tự trách bản thân rất nhiều rồi. Mình cũng đã phải sống trong sự ân hận, dày vò bản thân rồi. Đó không phải là lỗi của Huệ, mà là lỗi của mình nữa. Chúng mình có lỗi với cậu, nhưng chẳng phải chúng ta đều không thay đổi được kết quả nữa sao? Linh nhìn Hải im lặng một lúc lâu, dường như cô đang nghĩ đến điều gì đó xa xăm lắm. Cô nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nghĩ đến cả những tháng ngày ngây thơ hồi trước, nghĩ đến 20 năm họ ở bên nhau. Khoảnh khắc này đây, có lẽ cô đã nhận ra là cô sai rồi. Cô đã sai khi oán trách Huệ, khi cô đã làm những điều đó với Huệ. Khẽ hít một hơi thật sâu, Linh nhẹ giọng nói. Mình hiểu rồi, mình gặp cậu chỉ muốn nói với cậu những điều đó và muốn vĩnh biệt cậu. Linh nở một nụ cười tươi. Cậu hãy giúp mình chăm sóc cho Huệ thật tốt, mình không thể ở bên hai người được nữa rồi. Nói xong, Linh quay người bước đi. Hình bóng của cô dần dần mờ đi trong bóng tối. Hải bừng tỉnh sau cơn mơ. Cậu ngồi dậy, khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Bước chân ra khỏi giường, cậu tiến về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời rộng lớn ngoài kia khẽ mỉm cười. Có lẽ ở một nơi nào đó, Linh đang âm thầm theo dõi bọn họ. Và có lẽ cậu ấy đã có thể thanh thản ra đi. Trong nghĩa trang, Hải và Huệ đứng trước một ngôi mộ. Huệ cúi xuống, khẽ đặt một bó hoa xuống trước ngôi mộ. Nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của cô gái được in trên bia mộ, Huệ khẽ mỉm cười. Linh, chúng mình đến thăm cậu đây. Một làn gió nhẹ thổi qua như đang vuốt ve khuôn mặt của hai người, giống như Linh đang gửi lời chào đến họ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hồn Ma Oan Khuất của tác giả Cô Ba. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.